Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cách đó không xa, Cố Tích Cửu cùng với Long Tư Dạ sóng vai đi tới. Không biết Long Tư Dạ đang nhỏ to gì đó với nàng, khiến nàng nhịn không được cười thành tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng còn có chút tái nhợt, lúc bước đi cũng có chút nặng nề, nhưng dưới ánh trăng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên giống như vầng trăng khuyết trên bầu trời. 10 ngón tay Long Tư Dạ và nàng đan vào nhau, cùng chậm rãi bước tới. Tích Cửu, kiếp trước thời gian chúng ta đi dạo cùng nhau cũng không nhiều lắm, nhưng hiện giờ thật khó mà lại có được. Ta rất vui vẻ. Nàng thì sao? Rất vui vẻ. Cố Tích Cửu đáp đơn giản, giữa mày hơi nhíu lại. Sao vậy? Vết thương lại đau sao? Lòng Tư Dạ ấn vào mạch môn của nàng, muốn bắt mạch cho nàng lần nữa. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không sao đâu, vết thương đã không còn đau. Chính là nàng cảm thấy có chút mỏi mệt. Lòng Tư Dạ khẽ thở dài một hơi. May mắn là thể chất của nàng tốt. Cố Tích Cửu hơi mỉm cười. Là dược của ngươi tốt. Liễm cơ đan phẩm cấp 7 kia của ngươi thật sự không tồi. Sau khi ta ăn một viên, miệng vết thương liền lành nhanh hơn hẳn. Hiện giờ ta cảm thấy bên trong cơ thể mình gần như đã lành lại, không có khác gì, chỉ còn ngoại thương. Long Tư Dạ sửng sốt. Liễm cơ đan phẩm cấp 7? Đúng vậy, không phải là dược đó ngươi kêu tiểu hồ ly đưa lại đây sao? Long Tư Dạ ngừng lại một bước. Ta không có. Hắn đang muốn giải thích, chợt như đã nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn sang hướng bên trái đằng trước. Cố Tích Cửu nhận ra hắn cứng đờ người một lúc, nàng cũng kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó bước chân dừng lại. Thác nước đổ xuống, khiến bọt nước văng khắp nơi trong hồ, mà ở giữa hồ nước có một thân người nam tử nửa nổi nửa chìm. Tóc dài như rèm buông, buông trong hồ nước, y phục màu đỏ như hoa sen, lơ lửng quanh người. Ánh trăng lạnh lẽo, mặt nạ trên mặt hắn có ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng đó che khuất ánh sáng trong mắt, làm người ta không thể nhìn ra được cảm xúc của hắn. Tả Thiên Sư, Đế Phất Y. Cố Tích Cửu không nghĩ lại đụng phải hắn ở chỗ này. Bốn mắt nhìn nhau, nàng không thấy rõ ánh mắt của hắn. Trái tim nàng theo bản năng nhảy lên. Nhưng ngay sau đó nàng trấn tĩnh lại, hơi mỉm cười hướng hắn chào hỏi. Tả Thiên Sư đại nhân, thật là trùng hợp. Lòng Tư Dạ nhíu mày gần như vô hình. Lúc này hắn không muốn gặp người ngoài, đương nhiên càng không muốn đụng phải Đế Phất Y. Nhưng bây giờ gặp mặt vẫn phải chào hỏi, vì vậy hắn cũng cười. Không ngờ Tả Thiên Sư ở chỗ này. Làm phiền rồi. Đế Phất Y còn ngâm mình ở trong nước, thân người dựa nghiêng trên một tảng đá xanh ở giữa hồ. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ lời nhác nhìn bọn họ, ánh mắt kia rất lạnh lẽo. Lòng Tư Dạ cũng không muốn tiếp xúc với hắn nhiều hơn, nói một tiếng. Tả Thiên Sư, xin cứ tự nhiên, chúng ta không quấy rầy nữa. Rồi kéo Cố Tích Cửu quay đi. Tiếng nước phía sau lại truyền đến. Đằng sau Đế Phất Y vẫn không mở miệng như trước, giống như bức tượng điêu khắc ở đó. Tích Cửu, chúng ta lại đi dạo ở đâu? Ta biết có một chỗ hoa nở rất đẹp. Lòng Tư Dạ dường như hận không thể bù đắp hết cho thời gian lúc trước, cho nên muốn thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh nàng. Cố Tích Cửu lại có chút mất hứng, khẽ lắc đầu. Ta hơi mệt. Hiện giờ, thể chất của nàng cũng không được tốt lắm. Vừa đi được vài bước, liền cảm thấy muốn đổ mồ hôi lạnh. Tuy Long Tử Dạ có chút thất vọng, nhưng vẫn theo ý nàng. Được rồi, nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cố Tích Cửu nằm ở trên giường, cảm thấy eo và lưng hơi đau, vết thương cũng hơi ngứa, cứ như có đàn kiến nhỏ đang cắn ở đó. Nàng cau mày. Đế Phất Y muốn nàng nằm ở trên giường 2 ngày, mà nàng nằm trên giường hơn 1 ngày đã bò dậy. Dường như chiều nay nàng đi bộ hơi nhiều, cảm giác rất mệt mỏi, lại không ngủ được. Khi không ngủ được, người ta dễ suy nghĩ miên man. Lần đầu tiên nàng nghĩ về con đường tương lai phía trước, dường như nó khá tươi sáng. Nàng tiến vào Tử Vân Nhất Ban bằng thực lực của chính mình, sau này có thể học được nhiều tri thức tốt. Mà nàng và Long Tư Dạ cũng đã giải quyết được hiểu lầm, có thể giao tiếp qua lại nhiều hơn trong tương lai. Hơn nữa, lần này Long Tư Dạ sẽ đảm nhiệm làm đạo sư ở Tử Vân Nhất Ban trong nửa năm. Sau này càng có nhiều cơ hội sớm chiều ở bên nhau. Kiếp trước, hắn là huấn luyện viên của nàng. Kiếp này, hắn có thể làm đạo sư của nàng, cũng coi như là hoàn hảo. Khi nàng đang suy nghĩ, tiểu hồ ly lại nhảy đến thăm nàng, nhân tiện đưa cơm canh và dược cho nàng. Cố Tích Cửu ăn xong cơm rồi, nhìn nhìn dược kia, vẫn là một viên liễm cơ đan phẩm cấp 7 như trước. Dưới ánh nến chập chờn lung linh, viên thuốc ánh lên màu xanh biếc. Nàng làm như thuận miệng hỏi một câu. Vẫn là Long Tông Chủ nhờ ngươi mang lại đây à? Lam Ngoại Hồ dừng lại, khịt mũi một cái. Ừ. Cố Tích Cửu đặt dược xuống, nghiêm túc nhìn nàng. Tiểu Hồ Ly, ta không thích bị lừa gạt, cho dù là tốt bụng. Lam Ngoại Hồ bị dọa sợ, vô cùng đáng thương nhìn Cố Tích Cửu. Tích Cửu... Thôi, nói thật đi. Cố Tích Cửu vỗ vỗ đầu nàng. Tiểu hồ ly không rành nói dối, vì thế liền nói thật. Là Mộc Phong đưa cho ta. Nói sợ ngươi không nhận, nên kêu ta mượn danh nghĩa Long Tông Chủ đưa tới. Tích Cửu, viên thuốc này không phải là đồ hư chứ? Đương nhiên là không có gì xấu rồi. Cố Tích Cửu không nói gì, chỉ hỏi chỗ ở của Tả Thiên Sư. Ngày hôm qua, Lam Ngoại Hồ ôm gối tới, không khỏi phân trần là phải ở lại chỗ này làm bạn với nàng. Cố Tích Cửu đuổi, nàng cũng không chịu đi, chỉ đành cho nàng ở lại. Cũng may, trong căn phòng yên tĩnh này có 2 chiếc giường, vì vậy cũng không cần phải kê thêm 1 chiếc nữa. Tối nay, tâm trạng của Cố Tích Cửu có chút không yên, nghỉ ngơi một hồi, liền không muốn nằm nữa. Nghiêng đầu nhìn nhìn Lam Ngoại Hồ. Có lẽ ban ngày tiểu nha đầu này luyện công quá mệt, giờ phút này dính giường liền ngủ say sưa. Nàng không khỏi bật cười, khoác áo đi ra ngoài. Trăng đã lên giữa trời, đêm thu se lạnh. Nàng vân vê viên thuốc trong tay, sau khi suy nghĩ, quyết tâm đưa trả lại cho người nào đó. Nàng với hắn đã không còn bất cứ quan hệ gì. Nếu nói quả tuyết ưu đàm kia là phần thưởng, vậy liễm cơ đan phẩm cấp 7 này thì tính là cái gì? Bản thân của Tích Cửu chính là luyện đan sư, đương nhiên biết loại dược này quý giá đến mức nào. Cho dù là Long Tư Dạ cũng không thể làm ra được thứ này, nàng có thể chiếm tiện nghi được sao? Nàng không muốn vô duyên vô cớ lại mắc nợ ân tình của hắn. Nếu muốn cắt đứt, vậy thì cắt đứt hoàn toàn đi, còn giữ lại cái đuôi làm gì? Nàng đi bộ tới chỗ Tả Thiên Sư hiện đang ở. Thật trùng hợp, đình viện mới này của Tả Thiên Sư lại được xây dựng trên khu đất hoang mà trước kia Thánh Tôn đã xây phòng cho nàng ở. Cố Tích Cửu nhớ rõ nơi này sớm đã bị phá bỏ thành một bãi đất bằng phẳng. Không ngờ tới 3 tháng sau, Tả Thiên Sư lại xây dựng một tòa viện ở đúng chỗ này. Làm nàng có một loại ảo giác. Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến, phi nhập tầm thường bách tính ra. Chim én nơi lâu đài họ Vương họ Tạ ngày trước, nay bay vào những nhà dân chúng bình thường. Tòa nhà gồm một loạt kiến trúc, cũng là một sân với 3 lối vào và 3 lối ra. Tuy rằng phong cách xây dựng khác biệt rất lớn so với tòa ban đầu kia, nhưng Cố Tích Cửu luôn có một cảm giác thân thuộc, khó giải thích được. Cảm giác kia tựa như cùng đọc 2 quyển tiểu thuyết, nội dung hoàn toàn khác nhau, nhưng người đọc lại có cảm giác không thể giải thích được rằng 2 quyển tiểu thuyết này lại có một hiệu quả tác động kỳ diệu giống hệt như nhau. Nhìn kỹ lại, nó được viết bởi cùng một tác giả. Nàng cũng không nhìn thấy Tả Thiên Sư. Lúc gõ cửa, chỉ thấy mỗi một mình Mộc Phong. Mộc Phong có chút kinh ngạc khi nhìn thấy nàng, tựa hồ như không ngờ rằng nàng sẽ chủ động tới cửa. Đêm đã khuya, Cố Tích Cửu cũng không muốn đi vào. Vì vậy, nàng liền lấy dược ra đưa cho Mộc Phong chuyển giao lại Tả Thiên Sư, nói mình vô công bất thụ lộc. Không có công, không hưởng lộc. Thái độ của Mộc Phong đối với nàng có chút lạnh nhạt, cũng không nhận cái này. Nói nếu nàng thật sự muốn trả lại, vậy thì tự mình đi đưa cho Tả Thiên Sư. Đừng làm cho một cấp dưới như hắn phải khó xử, vân vân và vân vân. Cố Tích Cửu không biết làm sao, chỉ đành nhờ hắn dẫn đường, nàng tự mình đi vào trả lại cho hắn. Nhưng Mộc Phong nói với nàng, Tả Thiên Sư cũng không ở trong viện. Hắn đã đi ra ngoài từ trưa đến đêm, cũng chưa trở về. Bởi vì Tả Thiên Sư luôn thích xuất quỷ nhập thần, lại thường không cho thuộc hạ đi theo bên người chủ tử. Cho nên, dù là Mộc Phong, cũng không biết hắn đi nơi nào. Tuy nhiên Mộc Phong nói với nàng, Tả Thiên Sư đã từng nói qua, sẽ tham gia lễ cập kê trưởng thành của nàng. Nếu nàng thật sự không muốn nhận đồ của Tả Thiên Sư, nàng có thể gặp hắn vào ngày mai, sau đó tự mình trả lại cho hắn. Lúc Mộc Phong đóng cửa, còn nói mấy câu làm cho Cố Tích Cửu cảm thấy không thể hiểu được. So với những gì mà ngày thường Tả Thiên Sư trả giá cho cô nương, một viên dược này thực sự chẳng là gì. Cô nương thật sự không cần phải để nó ở trong lòng. Nếu như cảm thấy viên dược này là xúc phạm đến mặt mũi của cô nương, vậy thì có thể vứt nó đi. Nói xong, hắn liền đóng cửa, ngăn cách với Cố Tích Cửu ở bên ngoài. Trên đường trở về, Cố Tích Cửu lần lượt hồi nhớ lại hết những hình ảnh chung đụng giữa mình với Tả Thiên Sư từng chuyện một, cảm thấy dường như mình thực sự không có lỗi gì với hắn. Đúng là Tả Thiên Sư đã cứu nàng rất nhiều lần, nhưng phần lớn thời điểm nàng gặp nạn đều là có liên quan đến hắn. Lấy lần bị thương này mà nói, nó liên quan rất nhiều đến những gì Đế Phất Y đã nói ở trên đấu trường. Nếu không phải là hắn nói gì mà có thể đánh nhau bất kể sống chết, vị Vân Thanh La kia sao có thể dám dùng thanh kiếm đâm người ta một nhát hung ác như vậy được. Nếu thanh kiếm này là một thanh kiếm bình thường, cùng lắm nàng chỉ bị Vân Thanh La đâm thủng một cái, cũng không bị thương đến chỗ trọng yếu, có thể rút ra rất dễ dàng. Chỉ với bản lĩnh của Long Tư Dạ cũng đủ khả năng đảm bảo an toàn cho nàng. Làm sao có thể đau lòng khi trở thành đức hạnh kia, còn suýt chút nữa trở thành một phế nhân. Đương nhiên, cuối cùng thì Tả Thiên Sư ra tay cứu nàng, nhưng vẫn là dùng cái điều kiện vô đạo đức ra đánh đổi, làm hại nàng với Long Tư Dạ, cả đời không thể thành hôn. Như vậy tính ra, nàng cũng không nợ gì hắn cả. Thế nào mà vẻ mặt Mộc Phong trông cứ làm như nàng thiếu nợ Tả Thiên Sư rất nhiều vậy. Màn đêm dần dần tối, một mình nàng chậm rãi đi trên đường, suy nghĩ càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Mấy ngày nay, lúc nàng đi dạo bên ngoài cũng nghe thấy một vài lời bàn tán linh tinh. Nói rằng hôm đó, sau khi Tả Thiên Sư chữa thương cho nàng xong, liền trực tiếp đến chỗ Vân Thanh La ở, trừng phạt nàng ta cho nàng ta một đâm lạnh thấu tim, làm cho Vân Thanh La đã bị thương lại càng bị thương nặng hơn. Còn nói Tả Thiên Sư đón Vân Thanh La đi một tháng cũng không phải là để nàng phục vụ, mà là nhận lệnh dụ của Thánh Tôn đưa nàng ta đi huyền hỏa cảnh chịu phạt. Tin tức này được lan truyền rộng rãi trong Thiên Tụ Đường. Sự thật cuối cùng đã được vạch trần. Thế rồi, chỉ trong thời gian một ngày, Cố Tích Cửu cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình không còn bình thường như trước. Nhìn nàng giống như nhìn vị hôn thê của Tả Thiên Sư Đại Nhân. Lúc nàng cùng với Long Tư Dạ sánh bước bên nhau, ánh mắt mọi người đều có chút vi diệu. Khi Cố Tích Cửu nghe thấy mấy lời đồn đãi này, phản ứng đầu tiên không phải là tình cảm của Đế Phất Y đối với mình dây dưa chưa dứt, mà là hắn lại muốn hát tiếp bài nào đây. Sau đó tâm trạng của nàng trở nên phức tạp một chút, bởi vì nàng thật sự không hiểu rốt cuộc Đế Phất Y nghĩ gì. Bởi vì đã quyết định tiếp nhận Long Tư Dạ, cho nên những ngày này Cố Tích Cửu không chịu nghĩ đến những chuyện vướng víu không rõ ràng ngày hôm đó. Nàng chỉ muốn nhanh chóng giao sắc chặt đầy rối, cắt bỏ mớ hỗn độn đó đi, không để người khác hối hận, cũng không cho phép chính mình hối hận. Có lẽ lúc này màn đêm quá yên tĩnh, có thể làm cho người ta suy nghĩ rõ ràng hơn. Nàng bỗng nhiên nghĩ rằng Đế Phất Y nhất định muốn làm cho nàng và Vân Thanh La đấu trận thứ ba ở trên khán đài. Có phải vì ánh mắt hắn sáng như đuốc hay không, cho nên biết nàng không thắng được trận thứ hai thì chắc chắn cũng không thắng được trận thứ ba. Với bản lĩnh của hắn có đủ khả năng nhìn ra điều này. Tuy nhiên, ngay cả khi cái này không miễn cưỡng hiểu thành cái kia, thì rõ ràng ở khán đài hắn biết rõ so với nàng công phu của Vân Thanh La cao hơn rất nhiều, còn khăng khăng cho rằng có thể đánh nhau bất kể sống chết. Chẳng lẽ đó cũng là vì có ý tốt cho Cố Tích Cửu nàng? Chưa kể trong lễ thất tịch, rõ ràng hắn với Vân Thanh La còn chung đụng thân mật, nhìn Cố Tích Cửu nàng giống như người xa lạ, đến nói một câu cũng lười nói. Cho nên cái gì mà tình cảm của Tả Thiên Sư đối với Cố Tích Cửu nàng vẫn còn sâu đậm, dây dưa không dứt, đều là chuyện ma quỷ cả. Nàng mới không thèm tin. Nàng đi hết một đoạn đường, nghĩ đến điều này không khỏi hé môi mỉm cười. Đồ ngốc, những lời đồn đãi đó cơ bản không có độ tin cậy cho lắm. Hóa ra chính mình giữa ban ngày còn suy nghĩ. Phía trước bỗng nhiên có tiếng nước truyền đến. Nàng ngẩng đầu, dưới chân ngừng một bước. Nàng ngẫu nhiên đi loạn theo bước chân mình, rất tự nhiên đi đến cái hồ sâu của thác nước Cửu Long kia. Vừa rồi nàng cùng với Long Tử Dạ đã tới nơi này. Ở chỗ này còn đụng phải Đế Phất Y đang tắm. Nơi này cũng không gần với chỗ nàng ở. Khi nàng trong trạng thái xuất thần liền thích đi lung tung khắp nơi, đúng là một tật xấu không mong muốn. Lúc nàng với Long Tử Dạ rời đi, hắn còn ở chỗ này, không biết hiện giờ còn ở đây không. Nàng không kiềm chế được, liền muốn ghé qua hồ nước nhìn một cái, nhưng rồi đi hai bước lại cảm thấy không nên. Nàng rời đi khỏi chỗ này cũng khoảng gần 3 canh giờ, sao Đế Phất Y vẫn còn có thể tắm ở chỗ này? Hắn không sợ tắm mòn cả một lớp da sao? Tuy rằng nghĩ là nghĩ như thế, nhưng rốt cuộc đã đi vào nơi này, không tiến lên nhìn một cái, dường như không thấy cam tâm. Vì thế, nàng đi lên xem xét. Nước trong hồ rất yên tĩnh dưới ánh trăng mờ ảo. Bởi vì thỉnh thoảng có thác nước đổ xuống, nên trong hồ hơi có một chút cuộn sóng. Giữa mặt nước gợn lấp lánh, không có bất kỳ một người nào ở đó. Nàng vừa cười thầm trong lòng mình đa nghi, vừa xoay người muốn quay trở về ngay. Nhưng trong nháy mắt quay người kia, lướt qua khóe mắt, thoáng nhìn thấy dưới chín thác nước, hình như có một dải thắt lưng màu đỏ. Trong lòng nàng nhảy loạn một cái, nhớ tới bộ đồ màu đỏ mà Đế Phất Y từng mặc khi tắm. Nàng vội vàng xoay người lại nhìn xem lần nữa. Ánh trăng mờ ám, mà chỗ đó cách khá xa bên này. Bọt nước lại mạnh, nàng thật sự không nhìn thấy rõ nơi đó có người hay không. Chỉ mơ hồ cảm thấy dường như ở chỗ đó có một mảnh vải đỏ sách đang nổi lên chìm xuống. Nàng dừng lại ở trên bờ một lúc, thở dài rồi lau người xuống nước và bơi về hướng đó. Vốn dĩ trên người nàng có vết thương, tuy đã lành rất nhiều nhưng vết thương vẫn còn. Trên người nàng cũng không còn nhiều sức lực, giờ lại xuống nước quả thực chính là tự mình tìm ngược. Hơn nửa đêm tự mình nhảy vào trong nước lạnh băng như vậy chỉ vì muốn xác minh xem miếng vải rách nhìn thấy kia rốt cuộc là cái gì. Cô Tích Cừu cảm thấy đầu óc mình đại khái cũng bị nước vào rồi. Cũng may kỹ năng bơi lội của nàng không kém, rất nhanh đã bơi tới gần thác nước kia, cũng nhìn thấy rõ miếng vải đỏ kia. Trong lòng nhảy dựng lên. Đó là một chiếc áo khoác mỏng đang trôi lơ lửng, màu đỏ như ánh ban mai. Chính xác là chiếc áo trên người Đế Phất Y. Chiếc áo ở chỗ này. Vậy người đâu? Nàng bơi xuôi theo dòng 2-3 lần, cầm chiếc áo đó lên và kéo mạnh. Bàn tay hơi nặng. Một người bị nàng túm lên từ trong nước. Trái tim của Cố Tích Cửu suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Tả Thiên Sư đại nhân toàn năng, không gì không làm được. Vậy mà vẫn chết đuối. Lúc này toàn thân hắn ướt đẫm, mắt nhắm chặt, môi mỏng cũng mím chặt, cũng không biết là sống hay chết. Trong lòng Cố Tích Cửu hoảng hốt, không quan tâm cái gì, trực tiếp kéo mặt nạ của hắn xuống và nhìn một lượt. Sắc mặt vị Tả Thiên Sư đại nhân này so với tuyết còn trắng hơn. Trên môi hầu như cũng không nhìn thấy một chút huyết sắc nào. Hai con mắt nhắm chặt, lông mi rất dài cũng ướt đẫm, thậm chí trên ngực cũng không thấy phập phồng. Không phải là chết đuối rồi chứ? Cố Tích Cửu vội vàng kiểm tra hơi thở của hắn, không có bất kỳ hơi thở nào. Sờ thêm mạch ở tay, rồi động mạch ở cổ. Mạch ở tay ngừng đập, động mạch ở cổ cũng ngừng đập, hơi thở không có. Đồng tử. Ánh trăng quá mờ, không nhìn thấy đồng tử, cũng không rõ nó đã giãn to hay chưa. Sau khi chạm vào tay chân thì đã lạnh rồi. Hắn ở trong tình trạng này rõ ràng chính là đã chết. May mắn thay cơ thể chưa bị cứng. Một Tả Thiên Sư mạnh mẽ như vậy thực sự sẽ bị đuối chết ở chỗ này. Cố Tích Cửu cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời trong lòng cũng hoảng sợ tột độ. Nàng không quan tâm đến bất cứ điều gì, vội vàng kéo hắn lên. Chính nàng cũng đang bị thương, linh lực, nội lực không có, chỉ có thể sử dụng thể lực. Theo lý mà nói, hiện giờ nàng không còn nhiều sức lực. Nhưng vào lúc này, nàng cũng không biết sức mạnh ở đâu ra, đem hắn kéo lên bờ chỉ trong nửa khắc. Sau khi lên bờ, nhất thời chân nàng mềm đi, suýt nữa ngã vào trên người hắn. Nàng vội vàng đứng dậy, bất chấp tất cả, bắt đầu làm hồi sức tim phổi. Đế Phất Y, ngươi đừng chết đó. Này, ngươi là một người quyền lực như vậy, chết đuối ở chỗ này thật là buồn cười quá đi. Ngươi mở mắt ra, ngươi đang luyện công phu gì đây? Này, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi. Nàng thực hiện thao tác này cực kỳ thuần thục, vừa làm vừa kêu gọi hắn, nhân tiện kiểm tra bụng của hắn. Dáng vẻ của hắn không giống như là uống no nước, thậm chí mũi và miệng của hắn đều không có dấu vết bị sặc nước. Nàng làm hồi sức tim phổi mãi một lúc lâu cũng không được, hắn vẫn như trước không hề có một chút động tĩnh nào cả. Cố Tích Cửu thực sự lo lắng. Mặc dù nàng hơi ghét hắn, nhưng nàng không mong hắn chết. Nàng liều một lần làm hô hấp nhân tạo cho hắn. Môi hắn lạnh băng mà mềm mại. Càng kỳ lạ hơn chính là mùi hương trên người hắn dường như so với ngày thường càng nồng đậm hơn rất nhiều. Toàn bộ bờ hồ mờ ảo ở đây đều chìm trong mùi hương thoang thoảng này. Mùi hương này cực kỳ câu hồn đoạt phách, làm người ta như muốn lạc lối, muốn trầm luân chìm đắm trong mùi hương này. Trái tim của Tích Cửu đập dữ dội, nhưng không phải là bị mùi hương trên người hắn làm cho mê hoặc, mà là sợ hãi. Thậm chí nàng còn không chú ý đến mùi hương nồng đậm này trên người hắn, mà trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ hắn tuyệt đối không thể chết được. Trong đầu tràn đầy ý nghĩ về việc cứu người. Làm hô hấp nhân tạo cho hắn khoảng chừng 100 lần, ngay cả chính Cố Tích Cửu cũng có chút đầu váng, mắt hoa. Người kia vẫn giống như đã chết, không hề có một chút động tĩnh nào. Cố Tích Cửu ngồi ở bên cạnh người hắn, mệt đến nỗi thở hổn hển vì kiệt sức. Nỗi sợ hãi trong lòng cũng dâng lên từng đợt như sóng, dâng lên như thủy triều, cả ngón tay cũng run rẩy. Bỗng nhiên, nàng dường như nhớ tới điều gì, vội nhảy dựng lên. Long Tư Dạ. Long Tư Dạ là thần y, hắn còn thuật chiêu hồn, có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Nàng bật dậy đang định chạy đi thì đột nhiên cảm thấy vạt áo ướt đẫm của mình bị hắn nắm chặt lấy. Ánh mắt nàng sáng lên. Hắn chưa chết? Còn sống sao? Nàng vội vàng cúi đầu nhìn xem, thấy con mắt Đế Phất Y vẫn nhắm chặt như cũ, nhưng tay lại giơ lên nắm lấy vạt áo của nàng. Các đốt ngón tay cũng hơi trắng bệch. Xác chết vùng dậy hay vẫn là xác sống? Nàng hạ tay chạm vào mạch cổ tay của hắn, có thể cảm nhận được nhịp đập nhẹ nhàng của mạch. Nàng lại nhìn người nào đó vẫn luôn nhắm mắt. Hỗn đản này không phải là đang giả chết để dọa nàng đấy chứ? Thấy nàng sắp đi mới tỉnh lại đấy. Nàng cẩn thận nhìn hắn. Tuy rằng sắc mặt vẫn còn trắng như tuyết, nhưng trước ngực đã có hơi thở nhẹ. Lông mi khẽ động, những giọt nước nhỏ phía trên cũng rung rinh muốn rớt. Rõ ràng là hắn tỉnh lại, nhưng không muốn mở mắt, còn muốn tiếp tục lừa gạt nàng sao? Nàng kéo vạt áo của mình ra, cười lạnh lẽo. Đế Phất Y, ngươi sống lại rồi à? Người kia vẫn không mở mắt, lông mi thật dài vẫn che kín đôi mắt như trước, nhưng ngón tay nắm vạt áo của nàng lại nắm rất chặt, các đốt ngón tay xinh đẹp đều trắng bệch. Trong lòng của Tích Cửu như bốc hỏa, không muốn lại dây dưa nhiều với hắn, liều mạng giật mạnh vạt áo của mình, tưởng đâu muốn xé luôn ra chạy lấy người. Không đề phòng, đối phương bỗng nhiên túm chặt lại một cái, hai bên sức lực ngang nhau, một tiếng xoạt vang lên, vạt áo của Cố Tích Cửu bị kéo xuống một nửa. Nàng bị một lực mạnh mẽ kia kéo đến nỗi loạng choạng một cái, dưới chân lại vướng, thịch một tiếng ngã vật ở trên người hắn, trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của hắn, cái trán đập vào trên ngực hắn. Hắn kêu lên một tiếng, con mắt của Tích Cửu cũng xẹt đầy sao. Nàng quả thực nổi trận lôi đình, ba chân bốn cẳng muốn bò dậy trước rồi lại nói sau. Nhưng thân mình vừa mới động, cánh tay hắn liền ôm lấy nàng, giống như kìm sắt giữ chặt eo nàng. Đừng đi! Giọng nói của hắn khàn đặc. Mà lúc hắn vừa nói ra lời này, một mùi rượu nồng đậm tỏa ra. Ngay lập tức, cả bờ hồ tràn ngập mùi, giống như có một vò rượu bị hất đổ ở đó. Hắn đây là tắm trong bình rượu ra sao? Rốt cuộc, hắn đã uống bao nhiêu rượu vậy? Cố Tích Cửu gỡ bàn tay hắn đang ôm chặt eo mình. Này, ngươi buông tay ra. Đừng đi, được không? Giọng nói của hắn trầm thấp như thể cầu xin. Cố Tích Cửu nhìn thấy hắn đã mở mắt, trên hàng lông mi thật dài còn dính giọt nước. Lúc này trong đôi mắt thăm thẳm như biển sâu kia phủ đầy những sợi tơ máu đỏ. Dưới đáy mắt kia thật sự còn lộ rõ sự đau đớn và bối rối lẫn lộn. Cố Tích Cửu tiếp xúc với hắn trong một thời gian dài, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn như vậy. Hắn cao cao tại thượng, giờ phút này lại yếu đuối giống như một hài tử không tìm thấy nhà. Ta không đi. Ngươi buông tay ra trước. Cố Tích Cửu không nhịn được, mở miệng dỗ dành. Nàng vẫn còn nằm ở trên người hắn, hai người đều ướt đẫm. Khi làn gió hồ thổi qua, Cố Tích Cửu cảm thấy hơi lạnh, không nhịn được, lại cử động một cái. Vì sao lại không cần ta? Đế Phất Y thì thào, cũng không buông nàng ra, giọng nói vẫn khàn như trước. Rõ ràng, so với bất kỳ kẻ nào, ta đều tốt hơn. Cố Tích Cửu trợn mắt. hắn rất tỉnh táo, đúng không? Tả Thiên Sư đại nhân. Cố Tích Cửu thử gọi hắn một tiếng. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Rõ ràng, ta làm tất cả đều vì tốt cho nàng. Tại sao? Tại sao lại không cần ta? Ta rất khó chịu. Hắn mím chặt môi mỏng, khẽ cau mày, giống như một hài tử không biết phải làm sao. Cố Tích Cửu như bị thứ gì đó đâm vào trong lòng. Cái gì? Hắn không nói gì, chỉ là mím môi nhìn nàng. Cố Tích Cửu bị hắn nhìn đến da đầu tê dại. Hơn nữa, trên bờ hồ lúc này thực sự rất lạnh. Mặc dù hai người ôm nhau như cá dính liền có thể giữ ấm cho nhau. Nhưng hôm nay Tả Thiên Sư thật sự xấu tính. Rõ ràng hắn còn sống, là một người sống, nhưng cơ thể vẫn lạnh lẽo như người chết. Hiện giờ Cố Tích Cửu không có linh lực hồ thể, ở trong lòng ngực hắn đông lạnh đến run rẩy. Đây là hắn uống say, nói lời say đi. Hắn biết mình đang nói cái gì sao? Cố Tích Cửu nhất thời không thể vùng vẫy đứng dậy được. Vì vậy dứt khoát nằm bò ở trong lòng ngực hắn, nghiêm túc nhìn hắn. Tả Thiên Sư đại nhân, ngài biết ta là ai không? Đế Phất Y vẫn nhìn nàng như cũ không nói lời nào. Trong con người hắn là hình ảnh ngược của bóng dáng nàng. Phía sau nàng là bầu trời chi chít đầy sao. Này! Tả Thiên Sư đại nhân, ngài vẫn tỉnh táo đấy chứ? Cố Tích Cửu cố gắng lắc lắc ngón tay ở trước mắt hắn. Đôi môi mỏng của Đế Phất Y mím chặt, đôi mắt vẫn đỏ hoe, ngây người nhìn nàng. Quả nhiên là uống say. Quả nhiên là không tỉnh táo. Người khác uống say, hoặc là ngủ, hoặc là quậy phá điên cuồng. Vì Tả Thiên Sư đại nhân này, say rượu quậy phá cũng không giống người thường. Hóa ra, hắn trầm mình ở trong nước, luyện thuật quy tức, bế hơi của rùa, làm hại nàng con tưởng rằng hắn bị chết đuối. Với người uống say thì không nên nói chuyện đạo lý làm gì. Đương nhiên Cố Tích Cửu không có ý nói lý lẽ với hắn. Hắn giống tiểu bằng hữu, thật vất vả mới cướp được món đồ chơi về tay, ôm chặt nàng, cho dù thế nào cũng không chịu buông tay. Công phu của hắn quá cao, mà công phu của nàng quá thấp. Mà thể trạng lúc này của nàng lại đang lúc suy yếu. Lúc này cố gắng giãy giụa, đương nhiên cũng không làm nổi mà cũng giãy giụa không ra. Thậm chí càng vùng vẫy, hắn càng ôm chặt. Cố Tích Cửu rất giỏi trong việc đối phó với những người say rượu. Ở kiếp trước, nếu bạn bè của nàng uống say, về cơ bản nàng đều sẽ làm cho tỉnh lại chỉ bằng một ly nước lạnh. Nhưng hiện tại, nàng vừa mới đem hắn từ trong nước lạnh kéo ra. Một ly nước lạnh có thể làm cho hắn tỉnh táo lại sao? Cố Tích Cửu vô cùng nghi ngờ khả năng này. Lúc này nàng và hắn đang nằm bên cạnh bờ hồ. Cách hồ sâu cũng tầm 2 thước. Cố Tích Cửu tránh phải, tránh trái đều không thể thoát khỏi được vòng tay hắn ôm. Bắt đầu nghĩ cách cố gắng di chuyển hướng về phía hồ sâu. Thân thể nàng ở trong lòng ngực hắn nhích tới, nhích lui. Sau đó liền phát hiện cơ thể người ở dưới thân mình dường như có phản ứng. Không còn lạnh lẽo nữa, mà dần dần ấm lên. Thân nhiệt cũng tăng lên không chậm. Trong khoảng thời gian 3-4 phút, Cố Tích Cửu liền cảm thấy như mình đang nằm trên một cái lò nóng hầm hập được nướng bởi mặt trời. Nàng không còn thấy lạnh nữa. Trong lòng lại bắt đầu có cảm giác không ổn. Bởi vì nàng phát hiện cơ thể Đế Phất Y nổi lên phản ứng đặc thù. Phản ứng chỉ thuộc về nam nhân. Chỗ nào đó cứng như sắt, cách nhau một lớp áo được may bằng chất liệu mỏng, giống như cái bàn ủi chọc vào bụng nàng, khiến nàng muốn xem nhẹ cũng không được. Nàng có chút hoảng hốt, hình như Đế Phất Y ở bên dưới nàng, ngoại trừ cơ thể thành thật bên ngoài, các nơi khác đều không có vẻ gì là hoạt động. Nàng thương lượng với hắn, giãy giụa, cầu khẩn, uy hiếp, thậm chí móc ra một thanh đoản kiếm dí ngang ở trên cổ hắn. Mọi loại thủ đoạn đều dùng đến, nhưng lại chẳng khác gì ngư thủy chìm trong bùn. Căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa, hắn vẫn không nói lời nào, đôi mắt nhìn nàng, lúc đầu còn là mê mang, đau đớn, sau đó lại như giò xét. Tiếp theo là ánh mắt trở nên tối sầm, càng ngày càng sâu. Một cánh tay hắn ôm chặt lấy eo nàng, làm cho thân thể nàng áp sát vào hắn. Giữa hai người chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, quả thực là không có một khe hở. Vóc dáng hắn cao lớn. So với hắn, Cố Tích Cửu rất nhỏ nhắn, xinh xắn. Toàn bộ đều bị thân thể hắn bao quanh. Nhiệt độ cơ thể hắn nóng lên, Cố Tích Cửu cũng cảm giác được như mình muốn bốc cháy. Nàng càng dãy dụa mạnh hơn. Hắn đột nhiên siết chặt nàng vào trong lòng ngực căng cứng. Không biết là cố ý hay vô tình, bộ phận nào đó trên cơ thể hắn cũng thuận thế hướng về phía nàng đụng một cái. Nó chọc thẳng vào nàng qua lớp áo mỏng, đúng vào điểm nhạy cảm quan trọng nằm giữa hai chân. Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu đỏ bừng ngay lập tức. Tay nàng đang cầm đoàn kiếm cũng run lên. Lưỡi kiếm sắc bén cắt một nhát ở trên cổ hắn thành một đường máu. Máu uốn lượn theo lưỡi kiếm chảy xuống, nhiễm đỏ trên ngón tay của Cố Tích Cửu đang cầm kiếm. Trái tim Cố Tích Cửu run lên, nàng không thể không rút đoàn kiếm của mình trở lại. Nhưng hắn đột nhiên ôm nàng lật người một cái. Cố Tích Cửu cảm thấy trời đất quay cuồng một trận. Chờ khi nàng kịp phản ứng lại thì đã bị hắn đè ở dưới người. Trước khi nàng có thể phản ứng lại, môi hắn đã rơi xuống, trực tiếp chặn lại cái miệng nhỏ của nàng đang hé mở. Trong đầu Cố Tích Cửu nổ ầm một tiếng, thoáng chốc trở nên trống rỗng. Nụ hôn của hắn vừa mãnh liệt vừa dồn dập, giống như kẻ lữ hành đang khát nước đến tột cùng ở trên sa mạc, đột nhiên tìm thấy dòng suối mát lành trong trẻo. Cuối cùng cũng có thể nếm tải sự thơm ngọt trong đó, giống như một cuộc cướp bóc như vũ bão cuốn lấy toàn bộ nàng. Cơ thể hắn nóng như lửa, đôi môi cũng nóng rực. Đầu tiên là nụ hôn nóng bỏng xâm chiếm môi nàng, sau đó là cằm, rồi xương quai xanh, trở qua trở lại, dày đặc triền miên. Mọi bộ phận trên cơ thể đều trở nên nhạy cảm. Mọi tế bào đều nóng bừng lên không thể giải thích được, ngứa ngáy khó chịu và khao khát không kiềm chế nổi. Không biết vạt áo của nàng bị hắn kéo ra từ khi nào, vừa mới cảm nhận được sự mát lạnh, liền bị môi hắn bao phủ lên. Đôi môi kia như lửa nóng, hôn đến chỗ nào, chỗ ấy giống như là bốc cháy, đi thẳng vào trái tim của người ta. Sau đó, cơn nóng kia lại từ trái tim phun trào ra, theo huyết mạch xông về phía trước, sộc thẳng vào mũi, khiến mũi cay xè, mắt xe lại, như có nỗi bất bình muốn vỡ òa ra. Nhiệt độ xung quanh đang tăng lên vùn vụt, chóp mũi của Cố Tích Cửu đổ mồ hôi. Mùi rượu trên người hắn rất đậm, Cố Tích Cửu cảm thấy hỗn loạn như thể mình cũng đang say rượu. Toàn bộ đại não đều là trống rỗng, toàn bộ tư duy đều là hỗn loạn. Thật ra, nếu nàng thật sự muốn ngăn cản hắn cũng rất dễ dàng. Đoàn kiếm trong tay có thể lập tức đâm hắn một nhát lạnh thấu tim ngay, không sợ đau đến run rẩy mà không thể đẩy hắn ra được. Nhưng nàng đang cầm thanh kiếm mà không thể đâm, dường như còn lo sợ làm hắn bị thương mà đặt thanh kiếm nằm ngang. Cho đến khi môi hắn chạm vào miệng vết thương trên ngực nàng, có chút đau đớn, Cố Tích Cửu tỉnh táo lại ngay lập tức như bị điện giật. Nàng mở to mắt ra, nhìn thấy hắn đang nằm đè ở trên ngực nàng, mái tóc đen như mực vẫn còn ướt đẫm. Trời ạ, hiện giờ nàng với hắn đang làm cái gì vậy? Thế nào mà nàng cũng không nghĩ tới mình cứu người cũng có thể cứu đến loại tình cảnh này. Suýt nữa còn mất luôn cả tinh tiết của mình. Cố Tích Cửu không quan tâm đến bất cứ điều gì, cơ thể bỗng nhiên vùng tránh ra. Lần này nàng dùng hết linh lực bất kể ra sao, mà hiển nhiên Đế Vất Y lại không phòng bị, đột nhiên bị nàng đẩy sang một bên, thân mình trượt ngã xuống. Cố Tích Cửu tận dụng tình thế và lăn người đi. Phịch một tiếng, nàng trượt xuống nước và rơi vào trong hồ sâu. Nước hồ lạnh lẽo làm cho đầu óc có phần hỗn loạn của Cố Tích Cửu cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nàng từ từ nhô đầu lên trên mặt nước, nhìn thấy Đế Phất Y đang ngồi ngẩn người ở bên mép hồ, bất động nhìn mặt nước giống như một kẻ ngốc. Lá gan Cố Tích Cửu nổi lên chuyện xấu, lặn xuống dưới nước. Khi đến bên bờ hồ, đột nhiên ngoi đầu lên, nắm lấy chân hắn kéo mạnh. Rầm một tiếng vang lên, đem hắn kéo xuống nước. Hắn theo bản năng giãy giụa. Căn bản Cố Tích Cửu không cho hắn ngừng một hơi chuẩn bị, ngay lập tức kéo hắn lặn xuống. Chết tiệt! Nàng muốn ngâm hắn trong nước lạnh cho thật tỉnh táo đi. Cho hắn chừa cái thói lợi dụng say xỉn mà chiếm tiện nghi của nàng. Ước chừng lặn xuống hơn 2 mét, Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này đang là ban đêm, trong nước tối tăm, nàng cũng không nhìn thấy rõ sắc mặt của hắn. Chỉ thấy đôi tay hắn theo bản năng khua khoắng ở trong nước, hai chân cũng theo bản năng đạp loạn. Hóa ra là ngươi cũng sợ ngợp đấy. Cố Tích Cửu ôm chặt chân hắn, không chịu buông ra. Có lẽ hắn quá say, cũng không có nhiều sức lực vùng vẫy, Cố Tích Cửu ôm hắn rất dễ dàng. Đương nhiên Cố Tích Cửu cũng sợ hắn chết đuối thật. Ở trong nước chừng nửa phút, liền đẩy hắn lên khỏi mặt nước. Nhân tiện, nàng cũng nổi lên và hít thở một vài hơi. Sau đó nàng lại kéo hắn và lặn xuống dưới. Sau mấy lần như vậy, nàng lăn lộn hắn 4-5 lượt. Sau đó nàng mới đẩy hắn lên khỏi mặt nước, sau khi đã cảm thấy đủ. Sau đó nàng cũng nổi lên đối diện với sắc mặt tái nhợt của hắn, lạnh lùng trừng mắt. Lần này tỉnh táo rồi, có muốn ta lại tưới nước cho ngươi nữa không? Đế Phất Y không nói gì, nhưng một ngụm nước như mũi tên phun thẳng ra. Cố Tích Cửu ở rất gần, chỉ trong một khoảnh khắc bị hắn phun khắp cả mặt. Cố Tích Cửu trợn mắt, nàng giơ tay lau nước trên mặt một phen. Nước này lại còn mang theo mùi rượu thoang thoảng, mùi vị kia cũng không khó ngửi lắm. Thật kỳ lạ, người bình thường say rượu phun ra nước hay có mùi hôi và bẩn. Vì Tả Thiên Sư này phun rượu cũng có khác biệt, giống như phun nước hoa. Chết tiệt! Đây là phun rượu mà giống như phun nước hoa sao? Cố Tích Cửu nổi giận, đang muốn lại kéo hắn lặn xuống nước vài cái nữa. Bỗng nhiên, hắn lại ho ra tiếng. Hắn ho mạnh và dữ dội, như muốn ho ra cả phổi, không giống như là giả bộ. Cố Tích Cửu vốn dĩ muốn kéo hắn xuống, giờ phút này cũng ngừng lại một chút. Trong đầu vẫn chưa phân biệt được rõ là hắn ho xả hay là thật. Thì nhìn thấy hắn đưa tay bịt kín miệng mình. Sau đó liền nhìn thấy máu chảy ra từ khe hở ngón tay hắn. Ở trong bóng đêm, dòng máu kia cũng thực chói mắt. Cố Tích Cửu choáng váng. Không phải chứ, nàng dìm hắn vài cái đến nỗi làm hắn hộc ra máu luôn. Này, ngươi... Cố Tích Cửu không nhịn được, vỗ vỗ lưng hắn một cái, giúp hắn thuận khí. Ngươi hộc máu thật à? Thật vất vả, hắn mới ngừng ho được. Ngón tay hắn trên môi cũng rời đi. Trên môi, trên tay đều là máu tươi đầm đìa, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Đến mức lông mi của hắn đen như mực, cũng gần như trong suốt, nhìn qua suy yếu lạ thường. Cố Tích Cửu cảm thấy hơi chột dạ. Rốt cuộc, nàng cũng không ngờ tới lại là kết quả này. Ho một tiếng, nói. Ngươi... Ngươi thế nào mà lại trở nên suy yếu như vậy? Uống rượu cũng có thể chết đuối. Cho ngươi uống mấy ngụm nước cũng có thể hộc máu. Ngươi thật sự là Tả Thiên Sư sao? Không phải là người khác giả mạo đấy chứ? Nói tới đây, nàng thực sự có hoài nghi. Vì thế ghé sát vào nhìn hắn. Trăng sao mờ mịt, nhưng khoảng cách như vậy, nàng vẫn nhìn thấy hắn rất rõ ràng. Ngũ quan tinh xảo đến khó tả, dường như được bàn tay thượng đế tỉ mỉ điêu khắc tạo thành, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua là muốn chìm đắm. Cùng với đó là lông mày, đôi mắt, cái mũi, cái miệng. Tất cả kết hợp bên nhau mang đến cho người ta vẻ đẹp cuốn hút, kinh tâm, động phách. Cố Tích Cửu thừa nhận, nàng sống hai kiếp này chưa từng thấy qua một ai có dung mạo kinh diễm giống như Đế Phất Y. Lòng Từ Dạ cũng tuấn mỹ, cũng đẹp trai, nhưng so với Đế Phất Y thì khí chất kém hơn một chút. Vẻ đẹp của Đế Phất Y không thuộc về nhân gian, giống như mang phong thái thần tiên. Tính cách người này quá đáng ghét, ngày thường lại toàn mang mặt nạ. Cho nên đa số mọi người khi nhìn thấy hắn, thứ nhất sẽ bị phong độ của hắn mê hoặc, thứ hai sẽ bị khí thế của hắn kìm hãm, càng khiến cho người ta dễ dàng bỏ qua vẻ bề ngoài của hắn. Hiện giờ dưới ánh sao sáng, cô Tích Cửu nhìn hắn thật kỹ càng, cảm thấy sâu sắc rằng hắn ta quả thực chính là yêu nghiệt. Chẳng những tính cách khác thường mà dung mạo cũng hoàn mỹ như thế. Loại dễ khiến người ta dễ dàng giơ tay đầu hàng, thậm chí không thể sinh lòng đố kỵ. Đây là Tả Thiên Sư Đế Phất Y, cam đoan không giả. Diêm hắn vài lần như vậy, rốt cuộc dường như cũng làm hắn tỉnh rượu. Hắn rửa sạch tay, lau miệng, rồi lại vuốt mái tóc ướt đẫm một chút. Dường như hắn còn rất yếu, hơi lắc lư trong nước. Lúc sửa sang lại bản thân, hắn cũng nửa nổi, nửa chìm. Cố Tích Cửu lăn lộn nửa ngày, cũng mỏi mệt muốn chết. Tới giờ phút này cảm thấy tay chân đều bùn rùn, giống như vừa mới đánh nhau một trận. Bởi vì đem dìm đối phương, đến nỗi phun ra máu, cố Tích Cửu vẫn có chút xấu hổ, không mặt mũi leo lên bờ trước. Nhìn hắn ở đó cách mình không xa, thấy hắn sửa sang xong xuôi, nàng hỏi hắn. Có còn sức không? Muốn ta đỡ ngươi lên bờ không? Rốt cuộc Đế Phất Y ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía nàng. Trong lòng Cố Tích Cửu lộp bộp nhảy dựng, ánh mắt như đại dương sâu thẳm dưới những vì sao lấp lánh, giống như ánh mắt hắn thường ngày. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ dò xét. Cố Tích Cửu, sao nàng lại ở chỗ này? Trong giọng nói vẫn còn mang theo trầm khàn. Giọng nói của hắn vốn rất hay, ngay cả khi bị khàn cũng dễ nghe, mang theo một chút từ tính, làm tim người đập mạnh. Cố Tích Cửu trợn mắt. Lúc nãy hắn vừa ôm, vừa hôn lại vừa sờ, hoàn toàn chiếm tiện nghi người ta cả nửa ngày, giờ lại không biết ôm ai, hôn ai. Không phải là vừa rồi hắn coi nàng thành ai đó để thỏa mãn thú tính quá độ đấy chứ? Cố Tích Cửu ngẩn ra, rồi lập tức nổi giận. Đi ngang qua, vừa lúc nhìn thấy một mảnh áo của các hạ ở trong nước, ta nhìn thấy chất liệu không tồi, muốn vớt lên xem cấu tạo, không ngờ lại kéo các hạ lên. Đế Phất Y sửng sốt. Cố Tích Cửu cười lạnh, nói tiếp. Nhưng thật buồn cười, các hạ bản lĩnh lớn như vậy, làm sao mà say rượu ở dưới nước được? Cách say rượu này cũng thật có phong cách riêng, làm người mở rộng tầm mắt. Đế Phất Y nhìn nàng không nói lời nào. Cố Tích Cửu lại tiếp tục. Hay là vừa rồi các hạ ở dưới đáy nước là luyện công quy tức gì đó, thế nên làm người hiểu lầm. Xin lỗi nhé, ta không nên kéo ngươi lên bờ, nên để ngươi tiếp tục ở trong nước. Nàng rất tức giận. Cuối cùng Đế Phất Y mở miệng. Đương nhiên là nàng rất tức giận. Ai có lòng tốt cứu người lại còn bị chiếm tiện nghi. Đã chiếm tiện nghi đối phương rồi, còn không nhớ là chiếm tiện nghi của ai. Bất kể là ai gặp chuyện này mà không tức điên lên chứ. Quả thực là ta uống say. Cũng là lần đầu tiên ta uống say. Đế Phất Y thấp giọng mở miệng. Ta chìm vào trong nước không phải luyện công phu gì, mà là say ngã vào trong đó. Cố Tích Cửu mở to hai mắt nhìn hắn, buột miệng thốt ra một câu. Vậy sao ngươi lại không chết đuối? Đế Phất Y ngạc nhiên. Nàng mong ta chết đuối. Ánh mắt hắn lại trầm xuống, đáy mắt dường như có chút bi thương. Cố Tích Cửu hừ một tiếng. Ta chỉ là có chút khó hiểu. Hẳn là hắn ngâm ở trong nước lâu rồi. Với trạng thái ngâm mình ở trong nước lâu như vậy mà hắn vẫn có thể sống sót cũng thật là thần kỳ. Ta có thể hô hấp bằng da ở trong nước. Đế Phất Y giải thích với nàng. Vì thế, nước không gặp ta được. Thì ra là thế. Cô Tích Cửu gật gật đầu. Bỗng như chợt nhớ tới cái gì, Không đúng. Vừa rồi ta đem ngươi kéo xuống trong nước, hẳn là ngươi cũng sẽ không bị nhấn chìm được. Tại sao lại phun ra máu? Đế Phất Y tỏ ra cao thâm, khó đoán nhìn nàng. Có lẽ ta hộc máu vì tức giận của nàng. Căn bản Cố Tích Cửu không tin chút nào. Nàng tức giận là hắn có thể hộc ra máu. Hắn cho rằng nàng là Gia Cát Lượng, còn hắn là Chu Công Cẩn à? Tích Cửu, nàng là đặc biệt tới cứu ta. Đế Phất Y hạ giọng nhẹ nhàng, đôi mắt kia hình như cũng có tia sáng dịu dàng. Ta nói là đi ngang qua. Đi ngang qua. Cố Tích Cửu không kiên nhẫn, nàng thật sự chỉ là đi ngang qua, trùng hợp ở chỗ này nhớ tới hắn mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, lại náo loạn một vòng lớn như vậy. Nàng nhìn nhìn trên người mình, ướt đẫm giống như vịt nước. Nửa đêm không ngủ được, nàng không biết sao xui xẻo mà đi ngang qua nơi này. Kết quả đem chính mình biến thành cái đức hạnh này đây. Cố Tích Cửu rất hối hận, tuy nhiên nàng còn có một vấn đề muốn hỏi. Ngươi vẫn không biết là ai cứu ngươi? Vừa rồi, hắn vừa ôm lại vừa sờ, là đem nàng trở thành ai? Đế Phất Y nhìn nàng, nhàn nhạt, nói. Người khác không tới gần ta được. Cố Tích Cửu nhướng mày. À, hắn lừa quỷ à? Vừa rồi hắn say thành cái đức hạnh kia, ngay cả một con trồn cũng có thể tha hắn đi. Sao có thể người khác không tới gần được? Thế thì làm sao? Vừa rồi nàng có thể tiếp cận một cách dễ dàng như vậy. Cũng không thấy quanh thân thể hắn có cái gì che chắn bảo vệ cả. Đế Phất Y thở dài, rất hiếm khi hắn uống say. Nhưng dù có uống say, quanh thân hắn cũng có kết giới bảo vệ. Một khi có người xâm phạm đến gần hắn hơn một thước, lập tức sẽ bị linh khí hộ thể của hắn bắn ngược trở lại. Nếu người nọ không có ý tốt mà tấn công, sẽ bị bắn ngược trở lại ác liệt hơn. Nếu hắn không có bản lĩnh này, sớm không biết đã chết bao nhiêu lần ở cái thế giới biến đổi liên tục này, làm sao có thể sống đến bây giờ? Thân thể hắn cũng không phòng bị đối với nàng, có thể để nàng tiếp cận, để nàng kéo, để nàng ôm. Thân thể hắn biết nhận ra người, trong tiềm thức chỉ nhận ra nàng, cũng chỉ có cảm xúc đối với nàng. Cũng chỉ có nàng là người duy nhất muốn thân cận. Đối với nữ tử khác, hắn không có nổi hứng thú. Đương nhiên Cố Tích Cửu không biết điều này, cho nên phản ứng đầu tiên của nàng chính là hắn lại lừa dối nàng. Nhưng kiểu nói dối này nếu không bị vạch trần thì cũng vô nghĩa, chỉ là cãi nhau mà thôi. Cho nên nàng cười thầm một tiếng, đang định xoay người bơi về phía bờ. Phía sau lưng, hắn lại ho khan hai tiếng. Nàng đi đâu vậy? Lúc này có thể đi nơi nào? Đương nhiên là về phòng ngủ một giấc ngon lành. Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, đang muốn đi liền, lại bị hắn kéo lấy tay áo. Nàng sẽ không đi tìm hắn chứ? Cố Tích Cửu kéo tay áo mình lại, trả lời không khách khí. Ai cần ngươi lo? Cố Tích Cửu bơi về phía trước một lúc, không nghe thấy đằng sau có động tĩnh gì, có chút buồn bực, quay đầu lại liếc nhìn một cái, trong lòng khẽ nhảy lên. Hắn nửa lơ lửng ở đó, hơi cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tay của chính mình. Cố Tích Cửu không nhịn được, cũng nhìn về phía tay hắn. Sau khi nhìn thấy rõ thì vô cùng hoảng sợ. Những đường gân xanh trên tay hắn nhảy loạn thình thịch, như thể máu sắp trào ra khỏi huyết quản. Tình trạng này Cố Tích Cửu cũng không xa lạ gì. Đó là dấu hiệu báo trước tẩu hỏa nhập ma. Có lẽ hắn nhận thấy Cố Tích Cửu quay đầu lại, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, môi khẽ run nhẹ. Tích Cửu, nàng có thể cứu ta lên bờ không? Vừa mới dứt lời, thân thể hắn đã loạng choạng lao thẳng vào trong nước. Cố Tích Cửu không nhịn được, rủa thầm ở trong lòng một tiếng, nhanh chóng bơi trở lại, trực tiếp vớt hắn đang chìm dần trong nước,